Đỉnh cao phú quý, chương 900, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt anh ta lập tức hiện lên vẻ hoảng sợ, còn hai vị cao thủ cấp 3 khác và Từ Mạt cũng kinh ngạc đến sắp rớt cả hàm. Trình Uyên nâng mí mắt lên và nói trước khi nhìn anh. Đừng gây rối với tôi. Vì vậy, tiếp tục đi bộ vào biệt thự. Bên ngoài biệt thự, hai vị cao thủ cấp 3 khác liền chạy tới chủ nhân cấp 3 bị Trình Uyên chỉ ra cánh tay, nghiêm mặt hỏi. Lão Tam, ngươi có khỏe không? Người được gọi là Lão Tam là cao thủ cấp 3, hạt mồ hôi trên trán to như hạt đậu tương. Hắn sắc mặt tái nhợt nói. Chạy đi, hắn ít nhất cũng là bánh răng thứ hai trở lên. Gì, hai người còn lại sững sờ. Đối với việc trốn thoát, nếu Trình Uyên thực sự muốn giết họ, không ai trong số họ có thể trốn thoát. Chỉ là hiện tại đã đạt tới cảnh giới này, Trình Uyên tự nhiên sẽ không coi trọng những người này. Nói cách khác, Trình Uyên không có ý định bắt nạt. Trên lầu 2 của biệt thự, nhìn thấy Từ Đầu Chọc và những người khác canh giữ cửa phòng, Trình Uyên bước thẳng vào phòng. Cái đầu hói nhỏ và thanh niên cường tráng trước khi nhìn thấy Trình Uyên thì sừng sốt rồi vô thức bước đi. Hai người bị Su Đầu Chọc làm cho kinh ngạc, cư nhiên không dám đụng vào khuôn của Trình Uyên. Họ kinh hãi nhìn Trình Uyên, chân run bần bật, nhưng Trình Uyên vừa mở cửa bước vào như thể không hề nhìn thấy hai người họ. Trong phòng, Bạch Can Tương và Lý Nam Địch đều ngồi trên ghế sofa, ngoại trừ trông họ có chút mệt mỏi thì không có gì khác thường. Rõ ràng là Từ Mạt bắt được bọn họ cũng không có làm hại bọn họ. Vì vậy, Trình Uyên thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy Trình Uyên, Bạch Can Tương và Lý Nam Địch cũng đồng thời đứng dậy và chào hỏi. Một niềm vui bất giác hiện lên trên khuôn mặt của hai người phụ nữ. Tuy nhiên, Bạch Can Tương mới vừa đi được hai bước, đột nhiên anh ôm bụng ngồi trở lại trên ghế sofa, sau khi Lý Nam Địch phát hiện ra, cô nhanh chóng quay người lại và đỡ Bạch Can Tương. An Tương, anh bị sao vậy? Trình Uyên cũng lo lắng đi tới, ôm lấy cô, thấy trán Bạch Can Tương tiết ra một tầng mồ hôi, vẻ mặt lập tức trở nên căng thẳng, anh quan tâm hỏi. Vợ, em bị sao vậy? Bạch Can Tương cắn chặt môi dưới, như thể cô ấy đang cố nói. Lý Tinh Trì trong nháy mắt hiểu ra, nhanh chóng nói với Trình Uyên. Mau gọi xe cấp cứu, An Tương sắp sinh rồi. Vừa nghe xong, Trình Uyên nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi điện cho bệnh viện. Mã Quân, chị dâu của anh sắp sinh rồi, anh gửi địa chỉ cho em, anh sẽ bắt taxi về. Anh mau gửi một chiếc xe đến đón bạn, đoạn giữa chúng ta sẽ gặp nhau. Đã hiểu, Mã Quân trả lời nhanh chóng ở đầu dây bên kia. Ở bệnh viện Long Đàn, Trình Uyên ban đầu nhờ Lý Nam Địch làm trưởng khoa, nhưng sau đó Lý Nam Địch theo Trình Uyên đến Đảo Vàng, và anh ta đương nhiên được giao cho Mã Quân. Mã Quân, một kẻ nói dối đã bị Trình Uyên phát hiện nhờ dựa vào đơn thuốc giải độc của tổ tiên, trở thành lãnh đạo bệnh viện, và anh ta được coi là lông bay lên trời. Đối với mệnh lệnh của Trình Uyên, anh đương nhiên tuân theo 100. Không nói một lời, Trình Uyên bế Bạch Can Tương và chạy xuống lầu. Không ai dám ngăn cản đường này. Vừa mới chạy đến sân, Từ Mạt ngây ngốc đứng sang một bên, nhìn thấy Trình Uyên ôm Bạch Can Tương vội vàng chạy ra ngoài, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Anh nhanh chóng đuổi theo, không biết có bị lương tâm phát hiện không, liền hét lên với Trình Uyên. Lái xe của tôi, Trình Uyên cũng không khách sáo với anh, trực tiếp lấy chìa khóa xe từ anh. Xe của Từ Mạt là một chiếc Rolls Royce. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Uyên đặt Bạch Can Tương ở ghế sau và được Lý Nam Địch chăm sóc, sau đó phi nước đại về phía bệnh viện. Đến bệnh viện trong chốc lát, Bạch Can Tương cũng đã được đưa vào phòng sinh, Lý Nam Địch theo dõi cũng đang bận rộn. Trình Uyên thở phào nhẹ nhõm, anh ta gọi bác sĩ Câu và sau đó là Lý Lan Oanh. Một người, đang lo lắng chờ đợi bên ngoài phòng sinh. Cách chương.